Bất diệt bá thể quyết, chương 1294, hai thanh ma kiếm. Góc truyện audio.com, bái kiến Ngọc Thư Võ Đế, cái này nhóm đám ô hợp tự nhiên không cần đại nhân ngài tự thân xuất mã. Lần này xin ngài xuất thủ, là có nguyên nhân khác. Vũ Hồng Hy vội vàng cúi người, ánh mắt không còn cao ngạo, tràn đầy cung kính. Ồ thật cường liệt ma khí, là đế ma binh. Đột nhiên, Ngọc Thư Võ Đế ánh mắt híp lại, không khỏi nhìn về phía tây phương hướng. Ở nơi đó, một tòa từ hơn 10 ngọn núi tạo thành dãy núi, ầm vang sụp đổ, vô tận ma khí phóng lên tận trời, giống như vạn ma gia quật. Tại cái kia vô tận ma khí bên trong, một đầu khổng lồ kim long không ngừng giãy giụa lấy, nhưng căn bản tránh thoát không ra cái kia giống như xúc tu vô tận ma khí, đồng thời ma khí còn không ngừng thu nhỏ nắm chặt cuối cùng đem kim long siết được diệt vong ra. À, là lão tổ thăng long chi thuật mà lại ẩn chứa lão tổ một thành công lực. Ngọc Thư Võ Đế liếc mắt hậu phương Vũ Hồng Hy, cái sau sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lão tổ ban cho hắn bảo mệnh chi dụng thăng long chi thuật thế mà cứ như vậy bị Mộ Phong phá sạch. Kim long diệt vong, vô tận ma khí cuồng bạo như gió, lại trong hư không nở rộ một đóa ma chi hoa, mà tại trong nhụy hoa, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, một bước bước ra ngoài. Đám người chú ý tới, Mộ Phong quanh thân lơ lửng hai thanh ma khí quấn quanh ma kiếm, chính tại vòng quanh Mộ Phong xoay tròn. Gia hỏa này lại có hai thanh ma kiếm, Vũ Hồng Hy con ngươi thít chặt thành châm, trong lòng tại rung động đồng thời cũng minh bạch vì sao lão tổ thăng long chi thuật sẽ diệt vong. Thăng long chi thuật dù sao chỉ ẩn chứa lão tổ một thành công lực uy lực mặc dù vượt qua chuẩn đế, nhưng so chân chính võ đế còn kém hơn một chút, đối phó một thanh ma kiếm tự nhiên không tại lời nói hạ. Nhưng nếu là lại xuất hiện một thanh giống nhau uy lực ma kiếm, như vậy thăng long chi thuật tự nhiên là không phải là đối thủ. Là Lý Phong, hắn chiến thắng đầu kia Kim Long, các ngươi nhìn, nguyên lai hắn có hai thanh ma kiếm, vậy mà còn lưu lại một tay, chúng ta có lẽ còn có hy vọng. Nguyên bản lâm vào tuyệt vọng đáng người, tại nhìn thấy Mộ Phong đánh bại Kim Long, từng bước một đi tới thời gian, từng cái đều hưng phấn lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn cảm xúc lại thấp rơi xuống, bởi vì Thanh Vũ Đế Quốc Ngọc Thư Võ Đế chạy đến. Đây chính là võ đế cường giả, nhưng so sánh Vũ Hồng Hy lấy ra cái kia át chủ bài mạnh hơn rất nhiều, nhân quảng cáo. Cho dù Mộ Phong tế ra hai thanh ma kiếm, ở đây rất nhiều người vẫn như cũ cầm bi quan thái độ. Hiện tại, Mộ Phong thành tất cả mọi người trụ cột, bọn hắn rất rõ ràng, Mộ Phong sinh tử cũng liên quan đến lấy bọn hắn sinh tử của tất cả mọi người. Một khi Mộ Phong bại vong, bọn hắn cũng phải chết. Bởi vì, Vũ Hồng Hy là sẽ không bỏ qua bọn hắn bất cứ người nào. Ngọc Thư Võ Đế cũng chú ý tới chắp tay đạp không mà tới thanh niên, ánh mắt của hắn híp lại, trực tiếp không để ý đến Mộ Phong, chú ý đều đặt ở vườn quanh tại Mộ Phong quanh thân hai thanh ma kiếm. Không tệ, cái này hai thanh ma kiếm mặc dù phẩm chất chỉ có thể coi là sơ cấp đế binh, nhưng cái này đế ma binh bên trong khí linh lại khó lường, có tiến giai tiềm lực. Thật không nghĩ tới, ngươi cái chỉ là võ hoàng sâu kiến thế mà có thể có được bực này chí bảo. Ngọc Thư Võ Đế chậm rãi mà nói, hai đầu lông mày ngạo ý. Mười phần, hoàn toàn không có đem Mộ Phong để vào mắt, tiếp tục nói, sâu kiến. Đem trong tay ngươi đế ma binh giao cho ta, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Ngọc Thư Võ Đế đại nhân, quyết không thể bỏ qua kẻ này, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều không thể bỏ qua, lão tổ cùng Thôi Trác ở giữa hợp tác đã bại lộ, mà lại vạch trần ngươi chính là kẻ này. Vũ Hồng Hy vội vàng nói, Ngọc Thư Võ Đế nhàn nhạt nói, ta chỉ nói thả hắn một con đường sống, cũng không có nói không nhường hắn trả giá đắt. Hắn phải sống, ta sẽ trước phế đi tu vi của hắn, tại phế đi hắn ngũ giáp, để hắn như là một tên phế nhân sống ở trên đời. Ngươi cảm thấy dạng này phế nhân, có thể để lộ bí mật sao? Vũ Hồng Hy khẽ giật mình, chợt lộ ra một vòng hội ý tiếu dung, loại này để Mộ Phong sống không bằng chết cách làm rất được. Hắn ý, võ đế, Mộ Phong ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nho sam nam tử, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Cái này Thanh Vũ Đế Quốc thật đúng là coi trọng ngươi, thế mà còn phái tới võ đế cường giả. Theo ta được biết, cái này Thanh Vũ Đế Quốc cũng chỉ có hai tên võ đế đi, một người trong đó chính là Thanh Vũ Lão Tổ, một người khác chính là cái này Ngọc Thư Võ Đế. Mộ Phong trong đầu Cửu Uyên thanh âm chậm rãi vang lên, ngữ khí của nó đồng dạng là tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hiện tại, Mộ Phong sở dĩ có thể chiến thắng chuẩn đế tự nhiên là dựa vào đế ma binh. Nhưng đế ma binh mạnh hơn, cái kia cũng bất quá là binh khí mà thôi, Mộ Phong tu vi cùng võ đế chênh lệch nhiều lắm, hắn sử dụng ma kiếm có thể phát huy xuất lực lượng cùng võ đế vẫn là chênh lệch rất lớn. Không thể cùng cái này ngọc, từ võ đế cứng đối cứng, võ đế là rất khó quấn, tiểu tử, ngươi tìm cái cơ hội chạy trốn đi. Cửu Huyên nhắc nhở Mộ Phong nói, Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt không khỏi rơi tại Xích Tinh Tôn Quốc cùng Lạc Trần Tinh Tông hai chi đội ngũ, nói cái này hai chi trong đội ngũ có người ta thả không hạ, ta nhất định phải đi cứu bọn họ. Cửu Uyên, ta cần phải mượn ngươi lực lượng, nhân, quảng cáo. Ta biết người ý tư, yên tâm đi, ngươi cứ việc đi tiếp xúc hắn, ta sẽ đem bọn hắn dẫn dắt tiến vào Vô Tự Kim Thư thế giới, bất quá tại bọn hắn trở ra ta là sẽ không khách khí. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong tự nhiên biết Cửu Uyên trong miệng không khách khí là có ý gì, Vô Tự Kim Thư thế giới chính là Cửu Uyên bí mật, bên trong không cho phép bị ngoại nhân nhìn thấy, đến thời gian người tiến vào bên trong hết thảy muốn bị Cửu Uyên đánh cho bất tỉnh, ta biết đến, hiện tại động thủ đi. Mộ Phong trong lòng gào thét một tiếng, bàn chân đạp mạnh thân hóa đạo nói tàn ảnh, giống như một đạo tia chớp màu đen, xông về Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ. Mộ Phong tốc độ quá nhanh, mà lại không có dấu hiệu nào. Ngọc Thư Võ Đế còn đang đợi Mộ Phong hướng hắn cầu tha, đồng thời ngoan ngoãn hiến thượng đế ma binh, lại không nghĩ rằng, kẻ này thật to gan, vậy mà trực tiếp liền xuất thủ. Người muốn chết, Mộ Phong lướt đến Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ trước người thời gian, Ngọc Thư Võ Đế cái kia tức giận thanh âm truyền đến, chợt Mộ Phong phát hiện, phía trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đạo thật to, dừng. Chữ, này chữ Long Phi Phượng Vũ, bút tẩu Long Xà, mà một cỗ mênh mông lực lượng tác dụng tại Mộ Phong toàn thân, khiến thân thể của hắn nháy mắt liền yên. Tĩnh lại, khó mà động đậy. Cửu Uyên, đem bọn hắn đều đưa vào đi. Mộ Phong trong lòng hét lớn một tiếng, tay phải kiếm chỉ hư không một điểm, vờn quanh tại quanh người hắn hai thanh ma kiếm hoành không mà bay, hung hăng đứng ở hắn hướng trên đỉnh đầu to lớn, dừng. Chữ, kiếm cùng chữ va chạm, bắn ra ra hào quang rừng rực cùng năng lượng kinh khủng sóng, sau đó cái kia to lớn, dừng. Chữ vỡ vụn, trong nháy mắt này, Mộ Phong cũng khôi phục hành động, cái kia cỗ nghiền ép trên người hắn mênh mông áp lực cũng theo, dừng. Chữ biến mất mà biến mất, cùng lúc đó, Mộ Phong trong cơ thể tuôn ra ra một sợi kim quang nhàn nhạt xông lướt mà ra, đem Xích Tinh Tôn Quốc tất cả mọi người đều cho cuốn vào. Quỷ dị chính là, Xích Tinh Tôn Quốc tất cả mọi người tại tiếp xúc đến cái này sợi kim quang về sau, vậy mà trống rỗng biến mất. Mộ Phong không, dám lãng phí thời gian quý giá, khôi phục hành động về sau, hắn xông về Lạc Trần Tinh Tông phương hướng, đồng thời đối với Chử Vĩ Thôi Trác hai người truyền âm, để bọn hắn hướng hắn bên này gần lại gần. Mộ Phong động tác rất nhanh, mảy may không dây dưa dài dòng, thậm chí rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng, Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ liền biến mất. Chử Vĩ Thôi Trác hai người nơi nào còn dám lề mề, tại thu được Mộ Phong truyền âm nháy mắt, lập tức thi triển thân pháp, hướng phía Mộ Phong dựa sát vào. Cách chương.